Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lựa chọn nghỉ ngơi địa phương khoảng cách tàu điện ngầm nhân viên công tác phòng làm việc rất gần. Phòng làm việc môn lệch qua một bên. Mặt trên vết máu loang lổ. Bên trong vẫn như cũ là oai đảo ngăn tủ cùng bàn ghế. Trên mặt đất bát sái đại đoàn khô khốc vết máu. Thoạt nhìn hỗn độn bất kham. Cố Cửu thẳng tắp mà chiều ngã xuống cái bàn thẳng qua đi. Nàng xốc lên kia cái bàn. Khom người nhìn về phía cái bàn phía dưới. Tối tăm cái bàn phía dưới. Có một cái tứ chi cuộn tròn tiểu quỷ. Tiểu quỷ nâng lên một đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn nàng. Tiểu Huy, ta đã về rồi. Cố Cửu chiều tiểu quỷ cười đến thực ôn nhu. Nàng vươn tay. Ngươi mau ra đây nha. Tiểu Huy từ bên trong bò ra tới. Thấy Cố Cửu bàn tay lại đây. Chần chờ hạ. Đem tay đáp thượng đi. Tùy ý nhân loại đem âm u quỷ quái kéo đến ánh đèn dưới. Cố Cửu vỗ vỗ hắn đầu. Khen một câu ngoan. Tiểu Huy, ta giao cho ngươi một sự kiện. Lục Tật đứng ở một bên. Nhìn Cố Cửu thần sắc ôn nhu mà giao đãi kia tiểu quỷ. Không chỉ có không có ra tiếng quấy rầy, thậm chí còn chủ động hướng cửa phương hướng xê dịch, tận lực ngăn trở bên ngoài tầm mắt. Tiểu Huy rời đi sau, Cố Cửu duỗi người, chiều Lục Tật nói, "A Tật, ta tưởng tắm rửa một cái." "Lục Tật, xin lỗi, ta nơi này không có trang bị tắm rửa phương tiện." Hắn ấp úng mà nói, vì không thể thỏa mãn nàng yêu cầu có chút ảo não. Phát hiện chính mình nguyên lai chuẩn bị đến còn chưa đủ đầy đủ. Còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu chuẩn bị. Cố Cửu yên lặng xem hắn trong chốc lát. Đột nhiên phụt một tiếng cười ra tới. Ta chỉ là nói. Cũng không có nhất định phải tẩy. Tùy tiện sát một chút cũng là có thể. Cố Cửu vẫy vẫy tay. Ở hoàn cảnh không cho phép dưới tình huống. Nàng cũng không phải như vậy làm ra vẻ. Nên nhẫn nại sự vẫn là có thể nhẫn nại. Lục Tật nga một tiếng. Trong lòng còn ở suy tư như thế nào làm nàng có thể thuận lợi tắm rửa sự. Đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên thấy Cố Cửu cởi áo ngoài. A Cửu. Hắn hoảng sợ. Theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Phát hiện bức màn còn không có kéo lên đâu. Cố Cửu cởi ra dính máu cùng cho bụi áo khoác. Ngại nó quá bẩn. Tùy tay đem nó vứt bỏ. Nàng bên trong ăn mặc một cái màu đen vô tay áo châm dệt áo ngắn. Phía dưới là một cái hiu nhàn quần dài. Một đôi trường ống dài. Tu thân quần đem nàng thon dài xinh đẹp chân hình triển lộ không bỏ sót. Này trang điểm nhanh nhẹn soái khí. Ngực to eo nhỏ chân dài. Thật là lại mỹ lại táp. Nàng quay đầu chiều Lục Tật cười. Nói, A Tật, người giúp ta canh chừng. Ta thay quần áo. Ở chỗ này đổi, Lục Tật gian nan mà nói. Cửa sổ, không quan hệ, dùng ngăn tủ chống đỡ là được. Cố Cửu thực tùy ý mà nói. Có ngươi ở, không ai sẽ tiến vào. Chính là ta ở chỗ này a. Lục Tật rất muốn nhắc nhở nàng chính mình tồn tại. Nhưng xem nàng vẻ mặt tín nhiệm bộ dáng, mặc danh mà nói không nên lời. Hắn tưởng, ở Cố Cửu trong lòng, bọn họ đều là nữ hài tử. Cũng không cần quá để ý này đó. Chính là hắn không phải nữ hài a. Hơn nữa hắn đối nàng bụng dạ khó lường. Vạn nhất về sau nàng biết chính mình kỳ thật là nam nhân. Nghĩ đến nào đó kết quả. Lục Tật một lòng phi thường dày vò. Bằng không. Hắn trực tiếp hướng nàng thẳng thắn tính. Không chờ hắn hạ quyết tâm. Cố Cửu đã đem oai đảo ngăn tủ di vị trí. Đem ngăn tủ cùng vách tường dịch ra một cái có thể hoạt động không gian. Sau đó đi vào đi. Chiều Lục Tật nói. A Tật, giúp ta thủ A, Lục Tật. Mắt thấy nàng làm cho chính mình mặt bắt đầu thay quần áo. Lục Tật chạy nhanh xoay người. Cảnh giác mà nhìn về phía cửa cùng cửa sổ phương hướng. Để ngừa có cái gì sắc lang rình coi. Chiếm nàng tiện nghi. Phía sau vang lên sột sột soạt soạt thanh âm. Ở an tĩnh trong không gian, làm người miên man bất định. Lục Tật nỗ lực mà khống chế chính mình tư tưởng, không đi suy tư những cái đó thanh âm đại biểu cái gì. Hai mắt đăm đăm mà nhìn phía trước. A Tật, ta đổi hảo. Cố Cửu hệ hảo dây lưng đi ra. thấy Lục Tật ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nàng kêu một tiếng, phát hiện hắn vẫn luôn không phản ứng. Duỗi lại đây thọc hạ hắn eo oa. Ai ngờ Lục Tật phản ứng rất lớn. Cơ hồ có thể nói là trong nháy mắt liền lùi lại mấy mét. Phần lưng nện ở trên vách tường. Phát ra phanh một tiếng. A Tật, Cố Cửu kinh ngạc mà nhìn hắn. Trần chờ hỏi, ngươi làm sao vậy? Lục Tật phát hiện chính mình phản ứng không đúng. Chạy nhanh nói, ta không có việc gì. Cố Cửu cũng không tin tưởng. Xem hắn trong chốc lát. Bừng tỉnh nói, người eo là mẫn cảm nơi. Không thể đụng vào sao? Thực xin lỗi, ta về sau sẽ chú ý, không? Không phải, sợ nàng hiểu lầm. Lục Tật bay nhanh mà nói, ta vừa rồi đang ngẩn người. Hoảng sợ, cũng không phải nhằm vào ngươi. Hắn rũ xuống con ngươi, có chút ngượng ngùng. Kỳ thật hắn rất thích nàng đụng chạm, bị tay nàng hoặc thân thể ai đến địa phương nhiệt hô hô. Hắn thật sự thực thích, nhưng hắn không dám làm nàng biết. Rốt cuộc hắn ở trong mắt nàng là cái nữ hài tử. Liền tính hắn có thiên đại lý do, tràn đầy khổ suy, đều không thể che giấu một sự kiện. Hắn lừa gạt nàng. Dĩ vãng hắn không cảm thấy chính mình như vậy có cái gì. Người ở bên ngoài trong mắt, hắn là nam nhân là nữ nhân có quan hệ gì. Hắn cũng không cần để ý những cái đó không liên quan nhân loại tâm tình. Nhưng Cố Cửu là bất đồng. Hắn không muốn lừa gạt nàng. Có lẽ, hắn nên tìm cái thời gian trước hướng nàng thẳng thắn chính mình giới tính. Sau đó lại thẳng thắn chính mình thân phận. Nếu nàng không thể tiếp thu hắn lừa gạt, như vậy hắn, Cố Cửu thực mau liền tiếp thu hắn cách nói. Hỏi, A Tật, người muốn hay không cũng đi đổi thân quần áo. Ta ở chỗ này cho ngươi thủ. Lục Tật ừ một tiếng. Lại không có động. A Tật, Cố Cửu nghi hoặc mà xem hắn. Nghĩ đến cái gì? Cười xoay người, dùng trêu chọc ngữ khí nói. Người yên tâm, ta không xem, không cần thẹn thùng. Nàng biết Lục Tật thực dễ dàng thẹn thùng. Tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng kia lỗ tai nhỏ tổng hội thấu lộ tâm tình của hắn. Lục Tật không có hé răng. Hắn nhìn nàng bóng dáng gần trong gang tấc, chỉ cần hắn duỗi tay là có thể đụng chạm đến. Nếu nàng biết hắn giới tính, thân phận, không thể tiếp thu hắn lừa gạt, thậm chí không thể tiếp thu hắn đem hắn đuổi đi, như vậy hắn liền âm thầm đi theo nàng. Nhìn chằm chằm nàng, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận nàng. Nhất hư kết quả, bất quá là đem nàng đưa tới ám điện. Làm nàng vĩnh viễn không thể rời đi ám điện. Dù sao nếu hắn tưởng, hoàn toàn có thể làm được không cho nàng phát hiện chính mình tồn tại. Nhưng làm hắn từ bỏ nàng là không có khả năng. Cùng lắm thì, những cái đó trò chơi thế giới đều hủy diệt tính. Lục Tật thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Cùng Cố Cửu đi ra phòng làm việc. Mới ra đi, liền thấy Sài Dĩnh Dĩnh chiều bọn họ phất tay. Gọi bọn hắn qua đi. Trạm tàu điện ngầm rất nhiều phương tiện đã bị phá hư. Các người chơi đem chúng nó đều chất đống đến trong một góc. Đằng ra một mảnh đất trống. Ở trên đất trống thả không ít đồ vật. Thoạt nhìn tựa như cái lâm thời doanh địa. Cố Cửu cùng Lục Tật đi qua đi. Nhìn thấy lão Hắc bọn họ đang ở ăn cơm. Muốn tới một cơm hộp sao? Sài Dĩnh Dĩnh phủng hộp cơm dò hỏi. Không cần, chúng ta có. Cố Cửu từ tùy thân trong bọc lấy ra không ít hộp cơm. Làm Vạn Tinh Châu cùng Võ Dương phân cho những cái đó không có hộp cơm người. Sài Dĩnh Dĩnh chính mình tuy rằng cũng mang theo hộp cơm. Nhưng nhìn đến Cố Cửu lấy ra tới. Tay mắt lanh lẹ mà đoạt một hộp. Mở ra khi đã nghe đến nóng hôi hổi đồ ăn hương vị. Tùy tay liền đem chính mình hộp cơm ném đến một bên. Nhìn xem đại tiểu thư chuẩn bị khách sạn 5 sao đầu bếp ra tay hộp cơm. Nhìn lại chính mình tùy tay đóng gói. Tựa như ven đường 10 đồng tiền cái loại này. Chỉ cần vị giác bình thường người. Đều biết tuyển loại nào. Sài Dĩnh Dĩnh cũng là đói đến tàn nhẫn. Một bên lùa cơm một bên âm thầm quan sát Cố Cửu cùng Lục Tật. Nàng là cái bát quái. Hơn nữa tưởng kéo Lục Tật cùng Cố Cửu nhập bọn. Đối hai người cảm tình tiến triển phi thường quan tâm. Sợ hai người cảm tình ra vấn đề. Nếu là lựa chọn đường ai nấy đi. nàng tổn thất liền lớn. Cố Cửu cùng Lục Tật ngồi ở cùng nhau. Hai người ăn cơm hộp khi, Lục Tật thực tự nhiên mà đem hộp cơm rượu vang đỏ thịt bò kẹp cấp Cố Cửu. Sau đó đem nàng hộp cơm dùng để trang trí màu ớt kẹp đi. Đại tiểu thư không thích ăn màu ớt. Nàng thích ăn, hắn đều vô điều kiện cho nàng. Nàng không thích ăn, hắn giúp nàng ăn luôn. Sài Dĩnh Dĩnh nhịn không được ở trong lòng ô ô, thật là thần tiên tình yêu. Này hai người xem ra là muốn tỏa định, hy vọng khóa lâu một chút, về sau nàng liền có hai cái cường hữu lực giúp đỡ. Sài tỷ, ngươi là như thế nào biết Lộ lão đại? Lý Kinh hỏi, vấn đề này, ở đây rất nhiều người đều tò mò. Sài Dĩnh Dĩnh nuốt một ngụm cơm, nói, các ngươi cũng biết ta muốn kiếm tích phân. Thường xuyên tiếp C cấp tràng nhiệm vụ, ngẫu nhiên từ mặt khác dò đường người chơi nơi đó nghe nói Lộ lão đại sự. Lúc ấy vì bảo hiểm khởi kiến, thuận tiện hiểu biết Lộ lão đại bộ dáng cùng đặc thù. Nhìn đến hắn khi liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nàng uống một ngụm thủy, các ngươi đừng nhìn người khác mô cẩu dạng, kỳ thật chính là cái mặt người dạ thú. Phi, nói hắn mặt người dạ thú còn khen hắn là cầm thú không bằng mới đúng. Mọi người đều biết, dò đường người chơi thông quan phương thức đều là không chiết thủ đoạn. Làm nhiều việc bất nghĩa, vẫn luôn bị bình thường người chơi chống lại. Cho nên bọn họ liền ôm đoàn, tạo thành một cái kêu đi ngược chiều giả tổ chức. Tỏ vẻ bọn họ hành động, đều là nghịch thiên mà đi. Nghe đến đó, ở đây người đều ghê tởm hỏng rồi. Còn, đi ngược chiều giả. Ở thế giới hiện thực, đi ngược chiều giả chỉ đại chính là những cái đó vĩ đại. Cái đến kính trọng người, đặt ở này đó dò đường người chơi trên người, lại bị bọn họ sinh sôi phá hư này phân ấn tượng. Cái gì đi ngược chiều giả, thật không biết xấu hổ. Vạn Tinh Châu nhịn không được mắng. Sài Dĩnh Dĩnh tiếp tục nói, này đàn đi ngược chiều giả mỗi cái cấp bậc đều có một cái lão đại. Lộ lão đại đó là C cấp dò đường người chơi lão đại. Về sau nếu chúng ta thăng lên B cấp tràng, cũng sẽ ở B cấp giữa sân gặp được B cấp dò đường người chơi. Đang nói, đột nhiên một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Mọi người sợ hãi cả kinh, cho rằng lại có nguy hiểm tiến đến. Đột nhiên đứng dậy, nhìn phía thanh âm nơi phát ra. Tiếng thét chói tai là từ bên trái truyền tới. Chỉ thấy bên kia nghỉ ngơi dò đường người chơi xuất hiện một trận sao động. Ngay sau đó bọn họ tứ tán mà chạy. Nhưng mặc kệ bọn họ như thế nào trốn, đều chỉ có thể bên trái biên chỗ đó hoạt động. Thực mau, bọn họ liền thấy rõ ràng này đó dò đường người chơi sở trải qua sự. Chỉ thấy một đám hình tượng thê thảm quỷ quái không biết từ nơi nào xuất hiện. Đuổi giết này đàn dò đường người chơi. Dò đường người chơi rõ ràng muốn chạy trốn, lại bị vây ở kia phiến địa phương. Không chỗ nhưng trốn, tình huống này thoạt nhìn như thế nào như vậy quen thuộc. Lão Hắc bọn người có chút ngốc bức, theo bản năng mà nhìn về phía Cố Cửu. Cố Cửu chỉ là tùy ý mà xem một cái, không dao động, tiếp tục ăn nàng cơm, đem không yêu ăn đồ ăn đều chọn đến Lục Tật hộp cơm. Phảng phất thiên đại sự đều không thể quấy rầy nàng ăn cơm. Dò đường người chơi đang ở trải qua sự. Rõ ràng chính là bọn họ tối hôm qua trải qua quá. Lão Hắc bọn người nhớ rõ này đó đang ở đuổi giết dò đường người chơi quỷ quái. Tối hôm qua cũng đuổi giết quá bọn họ. Thân thể kia chặt đứt hai đoạn quỷ bác gái. Lưng còng khô gầy quỷ đại gia. Hai chân cùng thân thể chỉ có một tầng da hợp với nam quỷ. Ruột từ trong bụng chảy ra nữ quỷ, đều làm cho bọn họ ấn tượng khắc sâu. Lại xem những cái đó dò đường người chơi phản ứng, rõ ràng chính là bị kéo đến bất đồng trong không gian. Chỉ có thể ở nhất định trong phạm vi đào vong. Này vừa đứng có quỷ quái, Sài Dĩnh Dĩnh đám người cảnh giác lên. Những cái đó không hiểu rõ người chơi cẩn thận mà nhìn bốn phía. Tùy thời làm hảo chiến đấu chuẩn bị. 10 phút sau. Những cái đó quỷ quái vẫn như cũ chỉ là chuyên chú mà nhìn chằm chằm dò đường người chơi. Cũng không có lại đây công kích bọn họ ý tứ. Thậm chí liền xem cũng chưa hướng bên này xem một cái. phảng phất bọn họ không tồn tại dường như. Đối lập thật sự quá thảm thiết, làm người không cấm có chút quái dị. Cái kia, những cái đó quỷ quái chẳng lẽ cùng dò đường người chơi có thù oán, cho nên mới không tới đuổi giết chúng ta? Khả năng sao? Tử vong đoàn tàu, người chơi cùng quỷ quái là đối lập, quỷ quái đối người chơi một coi cùng thù, không có khả năng sẽ bỏ qua chúng ta. Kia hiện tại loại tình huống này nói như thế nào? Lão Hắc khẳng định nói, đây là Tiểu Huy làm. Cố Cửu, đúng không? Hắn đồng đội hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Cố Cửu. Bọn họ còn tưởng rằng Tiểu Huy đã sớm chạy, không nghĩ tới Tiểu Huy thế nhưng còn ở 18 trạm. Thậm chí không có sử dụng mê hồn xương khói dưới tình huống. Hắn còn nghe Cố Cửu nói, ngày hôm qua rời đi khi, Cố Cửu nói nàng có biện pháp làm Tiểu Huy nghe lời. Không nghĩ tới là thật sự. Quảng cáo, cách chương.